Thần ma hệ thống, chương 1057, cái chết của cung Trường Thiên, góc truyện audio.com, gần như là song song với việc Nhạc Trọng Công chiếm thành phố Hồng Nham, một mặt khác dưới sự chỉ huy của cung Trường Thiên, đội quân sắt thép khí giới cũng đánh hạ đám quỷ ăn thịt ở thành phố Hắc Nha. Kiệt Tư cũng chỉ huy một quân đoàn một đòn đánh tan một thành phố của quỷ ăn thịt, đoạt được một lượng lớn vật tư. Sau khi Nhạc Trọng Công chiến thành phố Hồng Nham, giao công việc dọn dẹp chiến trường cho La Thần, bản thân tiếp tục đem theo các binh sĩ tinh nhuệ tiếp tục tiến công về các thành phố bị đám quỷ ăn thịt chiếm hữu. Có khả năng quản lý của siêu cấp công nhân bài thi, quân lính của Nhạc Trọng hành quân làm ba đường, một đòn đánh hạ 11 thành phố, cứu sống được hàng vạn người, đồng thời cũng thu được một lượng lớn vật tư. Lui quân, vì sao? Cung Trường Thiên nhìn Nhạc Trọng trên màn hình có chút bất mãn hỏi lại. Lúc này cung Trường Thiên đã xuất binh công hạ ba thành phố, hầu như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, y căn bản không ngờ tới trong lúc này Nhạc Trọng lại hạ lệnh lui binh. Nhạc Trọng trầm giọng nói, chúng ta đã đánh hạ 11 thành phố của đám quỷ ăn thịt người, chúng ắt có phản công. Nếu ta đoán không lầm thì chúng đang triệu tập đại quân bao vây chúng ta, nếu còn không lui lại sẽ không kịp nữa. Cung Trường Thiên trầm mặc một hồi nói, tôi đã rõ, thủ lĩnh, chờ tôi đánh hạ thành phố Bạch Phong sẽ lập tức lui quân về. Trong lòng Nhạc Trọng dâng lên một tia dự cảm mơ hồ, trực tiếp quát gạt đi. Không được, ta lệnh cho anh lập tức rút quân. Cung Trường Thiên nhìn Nhạc Trọng kiên định nói. Xin lỗi thủ lĩnh, chúng ta hiện tại chỉ cách thành phố Bạch Phong có 10 dặm, mà trong thành Bạch Phong còn có 3 vạn đồng bào chờ ta cứu vớt. Bác y thao túng mạng lưới quản lý cũng không phát hiện đợt tấn công của bộ tộc quỷ ăn thịt, trong tình hình như vậy tôi nhất định phải tiến vào thành phố Bạch Phong để cứu trợ các đồng bào của mình. Nói xong Cung Trường Thiên lập tức ngắt liên lạc với Nhạc Trọng. Quân của Nhạc Trọng chia 3 đường tấn công được 11 thành phố, trong đó Nhạc Trọng công chiếm 4 thành phố, Kiệt Tư cũng đã công phá 4 thành phố, chỉ có Cung Trường Thiên là mới công phá được 4 thành. Y rất muốn mang quân công chiếm thêm một thành phố nữa. Nếu không thì liền biểu hiện y thua kém Nagi, cả Tư Đô y cũng không bì nổi. Tên hỗn đản chết tiệt, lúc Cung Trường Thiên tự ý cắt đứt liên lạc với Nhạc Trọng nhướng mày, nhịn không được mắng một câu. Hiện nay Nhạc Trọng tuy trên danh nghĩa là lãnh đạo tối cao của tổ chức thánh chiến, nhưng trên thực tế quyền lực Cung Trường Thiên nắm giữ không hề nhỏ hơn hắn. Dù sao Cung Trường Thiên cũng là thủ lĩnh tối cao của quân phản kháng, rất được quân phản kháng trọng vọng, lại có rất nhiều đồng đảng. Vì đoàn kết tất cả các lực lượng, Nhạc Trọng phải sử dụng Cung Trường Thiên, chỉ cần Cung Trường Thiên không có lòng phản bội là được. Chỉ là Nhạc Trọng cũng không ngờ tới vì tranh công, Cung Trường Thiên lại cứng đầu chống đối hắn. Cung Trường Thiên cấp tốc hạ lệnh. Truyền lệnh cao tới toàn quân dùng tốc độ tối đa tiến thẳng vào Bạch Phong Thành. Dưới mệnh lệnh của Cung Trường Thiên, quân đoàn bọc thép đẩy nhanh tốc độ gấp 2 lần, cấp tốc tiến về thành phố Bạch Phong. Rất nhanh đội quân bọ thép khổng lồ đã tiến đến thành phố Bạch Phong. 100 người máy chủ chiến AS-2 như nước lũ tràn về. Góc truyện audio.com, phía Bạch Phong Thành, nhắm thẳng vào công kích bên trong thành phố. Sau khi thuận lợi công phá vào trong thành, những người máy chủ chiến liền bắt đầu thanh toán lực lượng trong thành, bất luận là quỷ ăn thịt hay là con người, chỉ cần chống đối đều bị cho nổ tung. Lại đánh hạ thêm một thành phố nữa. Cung Trường Thiên nhìn một đoàn người máy chủ chiến AS-2 đánh vào thành phố Hồng Nham, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khi Cung Trường Thiên công hạ mấy thành phố liền, chỉ cần người máy chủ chiến AS-2 tham chiến là đã kết thúc phân nửa, còn lại chỉ là mấy thành phố riêng lẻ quy mô nhỏ không có mấy cát. Một đoàn người máy chủ chiến AS-2 hành quân trong thành phố Hồng Nham, các khẩu pháo kéo dài hết mức tìm kiếm địch nhân. Đột nhiên thân pháo rung lên, một tiếng nổ vang trời, họng pháo nhắm thẳng vào một khách điếm, một tên cát cấp 2 đang ẩn náu lập tức bị nổ banh xác. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ phía xa bay nhanh đến. Dưới sự điều khiển của Bạch Y, người máy chủ chiến AS-2 cấp tốc hướng họng pháo về phía đạo thân ảnh kia. Nhưng đã muộn, tha anh ảnh kia trong nháy mắt xuất hiện trước người người máy chủ chiến AS-2, thanh đao laser dài 6 mét trong tay chém thẳng vào bộ điều khiển trung tâm của người máy chủ chiến AS-2, khiến người máy chủ chiến AS-2 đứt thành hai đoạn, rơi thẳng xuống đất. Một gã đàn ông mặc áo bó chặt màu đen nhìn người máy chủ chiến AS-2 bị dễ dàng chém thành hai, lạnh lùng cười. Thực là mấy con người quá kiêu ngạo, các ngươi coi thánh tộc chúng ta là ai chứ? Gần như đồng thời, các đạo thân ảnh dùng tốc độ siêu việt từ mọi ngóc ngách của thành phố Hồng Nham nhảy ra thi triển tấn công về phía người máy chủ chiến AS-2, từng người máy chủ chiến AS-2 liên tiếp bị bạo tạc đánh nát. Bài thi hóa thân thành một bé gái trong bộ phận chỉ huy trung ương của Cung Trường Thiên hiện lên cảnh cáo nói. Cảnh cáo, hiện nay đang bị quân địch không rõ lai lịch công kích, đối phương là lực lượng vũ trang lớn với hơn 10 chiến sĩ cấp 4, không ngoại trừ khả năng có cả chiến sĩ cấp 5. đã có 36 người máy chủ chiến AS-2 bị phá hỏng, xin hãy đưa ra mệnh lệnh. Quân của Nhạc Trọng phân ra 3 đạo công kích nên cũng giao bộ phận chỉ huy bài thi cho cả Cung Trường Thiên và Kiệt Tư. Nếu không có trí năng siêu cấp của bài thi hỗ trợ, bọn họ căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đánh hạ một thành phố có cát chiếm đóng. Nhạc Trọng cũng không can thiệp vào quyền chỉ huy của Cung Trường Thiên và Kiệt Tư. Dù sao hắn cũng không phải thần thánh, không thể tự thân tới chiến trận, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng chỉ huy trưởng trước mắt. Hậu quả của việc chỉ huy mù quáng chính là tiêu diệt quân tinh nhuệ trên tiền tuyến. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Sai nghe vậy sắc mặt trắng bệch nhịn không được hướng về bài thi giống lớn nói. Ngươi làm kiểu gì vậy? Những thánh tộc cấp cao kia xuất hiện không phải ngươi giám thị chúng sao? Người là công nhân siêu cấp trí năng mà, bị Cung Trường Thiên chỉ thẳng vào mặt bài thi lẳng lặng nói rằng. Tôi tuy rằng là siêu cấp nhân công trí năng thế nhưng cũng có rất nhiều tình huống tôi không thể giám sát. Chỉ cần đối phương ngồi trên phương tiện giao thông trên không có cài thêm thiết bị làm nhiễu sóng tôi sẽ không thể giám sát được hành động của đối phương. Tôi cũng không phải là bất cứ chỗ nào cũng giám sát được hết. Năng lực của bài thi thập phần biến, góc truyện audio.com. Thái, chỉ cần là máy móc của máy tính trung tâm, nó đều có thể cú xâm lấn, đồng thời khống chế. Nhưng nó cũng có cực hạn, những thứ không cài đặt máy tính trung tâm khiến nó căn bản bất lực. Cách chương.